Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, nếu ta không có đoán sai, trên người hắn ngoại trừ có ma khí bên ngoài, hắn, lão tổ mà nói, còn chưa nói xong, đã bị một hồi âm thanh lạ cắt ngang. Vân Hoàng Ca ngẩng đầu, liền chứng kiến xung quanh cây đào, nhao nhao vung ra, sau đó, một cái cực lớn hắc long, liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Chứng kiến hắc long rồi đột nhiên xuất hiện, Vân Hoàng Ca lại càng hoảng sợ. Nàng hiện tại muốn huyền lực không có huyền lực, muốn ám khí không có ám khí, liền ma thực đều đấu không lại, ở đâu là hắc long đối thủ? Gào thét, hắc long liếc nàng một cái, theo trong lỗ mũi phát ra hai tiếng hừ hừ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Mẹ đát, vậy mà tại trước mặt nàng ngủ, đây là có nhìn nhiều không dậy nổi nàng a? Nhờ cậy, nàng cũng là huyền sư được không? Khục khục, tuy nhiên, nàng là cái không có huyền lực huyền sư, thế nhưng cũng chỉ là tạm thời. Là một đầu long, cũng không có thể như vậy bỏ qua nàng a. Này, Vân Hoàng Ca một bụng oán thầm. Hắc long giống như không có phát hiện tựa như. Tiếp tục ngủ ngon, quả thực đã đủ rồi. Thật là có cái dạng gì chủ nhân, sẽ có cái đó tốt thú sủng. Một cái thối long, cùng nó gia chủ người giống nhau. Đều như vậy thảo nhân ghét. Vân Hoàng Ca tức giận đến trợn trắng mắt. Thoáng nhìn hắc long thật sự ngủ rồi. Nàng chợt nhớ tới, lần này đi ra ngoài nhiệm vụ. Đối a. Nàng lần này đi ra ngoài lúc muốn tìm long huyết cùng phượng tủy. Dưới mắt long huyết liền bày ở trước mặt nàng. Nàng còn ở lại chỗ này ngẩn người làm gì vậy? Vân Hoàng Ca hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem hắc long ánh mắt, thật giống nhích quang, xuyên thấu qua hắc long làn da. Thấy được trong cơ thể nó máu tươi giống nhau. Nếu ở chỗ này lấy được long huyết, nàng kia nhiệm vụ lập tức nhẹ nhõm một mảng lớn. Chỉ cần sẽ tìm đến phượng tủy, nàng có thể mời lão tổ sớm thay hắn luyện chế tụ nguyên đan. Nói như vậy, tứ thúc thức hải thì có cứu được. Vân Hoàng Ca cười hắc hắc, xoa xoa hai tay, lặng yên hướng hắc long tới gần. Chỗ tối, một đôi tử nhãn đang chằm chằm vào nhất cử nhất động của nàng. Chứng kiến Vân Hoàng Ca hóp lưng lại như mèo, giống như một cái nhỏ mèo tựa như, nhẹ chân nhẹ tay mà tới gần hắc long. Đôi tròng mắt kia ở bên trong xẹt qua một vòng vui vẻ. Tiểu nha đầu này thật đúng là tại đánh hắc long chủ ý. Vân Hoàng Ca hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng nhìn chăm chú ánh mắt. Chậm rãi hoạt động một bước, đúng lúc này, hắc long bỗng nhiên soát mà thoáng một phát mở mắt ra. Băng lãnh địa mục gắt gao chăm chú tập trung vào nàng. Vân Hoàng Ca nâng lên một chân, đang định phóng ra bước thứ hai. Chứng kiến hắc long chằm chằm vào nàng, thân thể lập tức cứng tại chỗ. Nàng bảo trì nhấc chân động tác, không biết nên thu hay là nên để. Cả người buồn cười cực kỳ. Một lát sau, không có phát hiện hắc long có chỗ động tác. Vân Hoàng Ca tranh thủ thời gian thu chân về. Sau đó, nàng vẻ mặt nịnh nọt mà nhìn hắc long. Hắc long đại ca, ta chỉ là muốn với ngươi mượn một điểm huyết, liền một chút mà thôi. Hừ, hắc long hừ hừ, thật là một cái người kỳ quái loại. Nàng muốn mượn huyết, nó liền mượn ư? Chúng long tộc lúc nào tốt như vậy nói chuyện? Gặp hắc long thờ ơ, Vân Hoàng Ca đón thêm lại lệ. Hắc long đại ca, ngươi xem, ngươi lớn như vậy dáng người, ra một chút huyết cho ta, cũng chỉ là không đến nơi đến chốn, cũng đừng có như vậy so đo đi, góc rơi ở bên trong. Nghe được Vân Hoàng Ca mở miệng một tiếng hắc long đại ca, Chiến Vô Tà khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái tiểu nha đầu này, nguyên lai cũng sẽ mở miệng một tiếng kiểu mềm kêu gọi đầu hàng a. Chẳng qua là, vừa nghĩ tới nàng như vậy nịnh nọt đối giống như, dĩ nhiên là hắn thú sủng. Chiến Vô Tà toàn bộ mặt đều đen, xú nha đầu, đều muốn long huyết, như thế nào không cùng hắn muốn? Tại sao phải đối hắc long như vậy thân mật? À, này, ngươi một cái đường đường tà quân đại nhân, có muốn ăn hay không nhà của ngươi thú sủng giấm chua? Hết chương.